Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669. Ngươi cảm thấy quen thuộc sao? Mùi máu tươi, Thượng Đế, ngươi cảm thấy quen thuộc sao? Cảnh như họa dưới chân một mảnh xích hồng, mùi máu tươi tại toàn bộ trong giáo đường tràn ngập ra. Vùng đi không được. Pho tượng vẫn là bộ kia chẳng khác người thường bộ dáng. Cảnh như họa châm chọc cười cười. Tính toán ra, ngươi đánh chủ ý cũng không tệ đâu. Nghĩ ra được, đáng tiếc, có thể thả ngươi ra huyết hoàng chỉ có ta. Về phần, Maria, ta sẽ để cho nàng đi vào trên thế giới này. Chỉ bất quá. Vĩnh viễn là ta nô. Cảnh như họa nước sơn đen trong mắt lóe ra một tia lưu quang, niệm động một chuỗi chú ngữ đánh vào pho tượng bên trên, sau đó hóa thành một tia huyết sắc sương mù rời đi. Ngay tại cảnh như họa rời đi về sau, trong pho tượng giống như là có cái gì đang từ từ vỡ ra. Pho tượng kia tượng nam nhân khóe miệng giật giật, khóe miệng tựa hồ lộ ra thứ màu trắng, nhanh chóng để cho người ta thấy không rõ lắm liên ẩn giấu đi đi vào. Vật kia, hư hư thực thực răng nanh, trong không khí mùi máu tươi thật lâu không tiêu tan. Pho tượng kia bên trong người con mắt tựa hồ nhiễm lên một tia hồng quang, thoáng qua liền mất. Cảnh như họa tại không trung mò lên tùng hoa, mang theo tùng hoa tại trên con đường này ăn xong uống xong. Tùng hoa, chúng ta phải đi về. Kịch bản muốn đi vào quỹ đạo chính. Cảnh như họa xoa xoa tùng hoa bên miệng lông tóc thượng còn sót lại đồ ăn cặn bã, nói, tốt, vừa vặn cũng ăn đủ rồi. Tùng hoa gật gật đầu. Chủ nhân có thể cùng nó chơi nửa tháng liền rất hạnh phúc. Vẫn là chủ nhân chính sự quan trọng. Đặc biệt là hiện tại nhiệm vụ tiến trình đã đạt tới 60%, nhiều cách hoàn thành nhiệm vụ cũng không xa, càng không thể cho chủ nhân cản trở. Cảnh như họa sờ lên tùng hoa đầu, mang theo nó hướng Elo đảo phương hướng bay đi. Mà Vivian cùng Lester tại lần kia nói ra về sau, quan hệ của hai người một đường kéo lên, hiện tại đã xác định quan hệ yêu đương. Vivian chuẩn bị mang theo Lester đi gặp cha mẹ của mình. Người tuổi trẻ yêu luôn luôn oanh oanh liệt liệt, một khi xác định liền có vĩnh viễn gần nhau. Lester, ta không muốn trở thành hấp huyết quỷ, chỉ cần ta già, ngươi còn có thể một mực làm bạn với ta, như vậy đủ rồi. Vivian đối Lester đưa ra yêu cầu lắc đầu cự tuyệt, nàng không nghĩ thanh xuân bất lão vĩnh sinh hoạt, như thế sinh mệnh quá dài dằng dặc, nàng không nguyện ý sống tại không có dương thế giới của ánh sáng bên trong. Tốt, Vivian, ta tôn trọng ý kiến của ngươi. Lester đè xuống trong lòng chua xót. Vivian sớm muộn có một ngày sẽ già đi, sẽ rời đi hắn. Nhiều nhất chỉ có thể cùng hắn trăm năm thời gian. Đối với có dài dằng dặc sinh mệnh hấp huyết quỷ tới nói, cái này 100 năm cũng là một nháy mắt. Lester, đi thôi, đi gặp ba ba mụ mụ của ta. Chúng ta muốn chuyện kết hôn bọn hắn còn không biết đâu. Vivian không nghĩ lại thảo luận cái đề tài kia. Tại trong nhà gỗ thu thập mình đồ vật, Vivian đã tại cái này trong nhà gỗ ở hơn một tuần lễ. Nơi này so ở lều vải an toàn, cũng có thể cùng Lester cùng một chỗ, còn có thể chậm rãi tìm EY. Nghĩ đến EY, Vivian liền có chút bận tâm. EY có phải là rời đi trước, vẫn là tại mê thất tại hòn đảo bên trên? Lester, theo giúp ta lại đi tìm một vòng EY đi, thân ái. Chúng ta đã tìm trăm lần. Lester bất đắc dĩ mở ra tay. EY người này hắn là có ấn tượng, chính là cái kia xuyên cao bồi tiểu tử. Mà lại, Vivian đối với hắn còn rất để ý. Lester trong lòng có chút vị chua, lập tức thoải mái. Hắn sao có thể trở nên nhỏ mọn như vậy? Vậy liền lại tìm một lần đi. Sau đó chúng ta liền rời đi Elo đảo. Đi mời ba ba mụ mụ của ngươi tới tham gia hôn lễ. Lester kéo Vivian tay, mang lên thu thập xong hành lễ, biến mất tại trong nhà gỗ. Hết chương.